Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 1163, dài dòng đợi. Đang cùng Bạch Vũ sau khi nói xong, Lãnh Tuyết Đồng đi tới bên đường một nhà cửa hàng thức ăn nhanh. Nàng muốn cho Hạ Tân chuẩn bị đồ ăn. Tiếng trời tiểu thuyết thế nhưng đối mặt với ba cái bệ cửa sổ trước. Đủ loại màu sắc hình dạng bốc hơi nóng đồ ăn. Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên hiện không biết nên lựa chút cái gì. Hạ Tân cực kỳ kiên cường. Cho tới bây giờ phải không cần nàng lo lắng. Mà trong ngày thường, Hạ Tân tuyển trạch xanh sao ưu tiên nguyên tắc cho tới bây giờ đều là. Trước tiên đem nàng cùng ước toa. Còn có Hạ Dạ thích xanh sao mua. Hạ Tân sẽ không đi suy nghĩ chính hắn muốn ăn cái gì. Hạ Tân biết mình thích ăn cái gì. Biết Toa Toa thích ăn cái gì. Cũng biết Hạ Dạ thích ăn cái gì. Nhưng hắn biết chính hắn thích ăn cái gì không? Lãnh Tuyết Đồng phòng trừng Hạ Tân mình cũng không biết. Hạ Tân lúc nào đầy hứa hẹn chính hắn cân nhắc qua sao? Không có. Lãnh Tuyết Đồng đột nhiên cảm giác được, liền ở một phương diện khác mà nói, Hạ Tân cùng Hạ Dạ xa nhau, kỳ thực cũng là có lợi một mặt. Nhìn hồi lâu, Lãnh Tuyết Đồng cẩn thận ở vài món thức ăn sắc chi gian suy nghĩ một chút. Liền muốn cái này đường thố bài cốt, cái này thịt hâm, còn có cái này tảo tía súp trứng a. A, không phải không phải, cái này thịt hâm không cần. Đổi gà KFC a. Vân vân, quên đi, gà KFC dường như không thấy hắn làm sao ăn. Hay là trở về nồi thịt a. Lãnh Tuyết Đồng hiện, trong lòng mình đều có điểm do dự. Bất quá, cái này nói hồi lâu cũng không còn người cho nàng phát thức ăn. Ngẩng đầu một cái, mới phát hiện đối diện phát thức ăn tiểu nam sinh. Một bộ kinh vi thiên nhân biểu tình. Ngơ ngác ngắm cùng với chính mình. Một tay cầm đóng gói hộp. Một tay cầm hoa sản. Liên đả đồ ăn đều quên. Lãnh Tuyết Đồng mặt không thay đổi chỉ bệ cửa sổ đồ ăn. Nhắc nhở. Phát thức ăn. Phát thức ăn. Đối phương sửng sốt một chút. Mới phản ứng được. Liên tục gật đầu nói. Ồ a hát. A hát. Tốt. Tiên nữ. Không đúng không đúng. Mỹ nữ. Sau đó vừa cúi đầu, một đầu đụng phải bệ cửa sổ trước hoành giá tử bên trên. Loại tình huống này, Lãnh Tuyết Đồng tự nhiên sớm thành thói quen. Đóng gói cất xong đồ đạc liền rời đi. Chỉ là, tên kia lấy lòng cho nàng đánh một đống lớn đồ ăn. Hộp bao đều bao không thỏa thuận. Tên kia quay đầu nhất định phải nhường điếm trưởng mắng chết. Lãnh Tuyết Đồng cũng không tiện cầm đóng gói hộp. Điều này làm cho nàng cực kỳ khổ não. Bất quá, nàng cũng không nói cái gì. Lãnh Tuyết Đồng dẫn theo thức ăn ngoài một lần nữa đi vào Hạ Tân gian phòng. Mới phát hiện, Hạ Tân điểm tâm cũng không còn di chuyển. Vẫn như cũ đặt tủ trên đầu giường. Nàng nhẹ nhàng đi tới bên giường. Cầm trong tay cơm nước phóng tới bên giường. Ôn nhu nói, cơm nước ta thả nơi này. Đói bụng. Liền đứng lên ăn chút đi. Sau đó nhẹ nhàng nói đi nàng mua bữa sáng. Nàng hơi chút đem Hạ Tân cửa phòng khe cửa mở ra một điểm. Sau đó ngồi ở trong phòng khách. An tĩnh xem tivi. Còn đặc biệt đem tivi thanh âm điều thấp một chút. Phòng ngừa Hạ Tân nếu như bảo nàng. Nàng nghe không được. Bất quá. Cũng không có thể từ trong phòng ngủ truyền ra thanh âm gì. Lãnh Tuyết Đồng nhìn biết tivi liền nhận được một chiếc điện thoại. Nàng sau khi suy tính, hay là trở về nói, quên đi, ta không đi qua, các ngươi đi thôi, ta có chút sự tình. Sau đó, cúp điện thoại, lại tiếp tục xem tivi. Từ mặt trời chói chang treo cao chính ngọ, mãi cho đến nhật bạc tây sơn, ngã về tây chiều tà vẫn rơi xuống sơn một đầu khác. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy ngồi ở trên cát, ngơ ngác nhìn tivi, liền trên tivi vẫn bày đặt hoa dâm màn nhứ. Nàng cũng hồn nhiên không biết, các loại, chờ, lúc lấy lại tinh thần, trời đã tối rồi. Lãnh Tuyết Đồng cuống quýt đứng lên. Đứng dậy chuyện thứ nhất chính là đi trong phòng ngủ nhìn Hạ Tân tình huống. Nhưng mà buổi trưa nàng thả kia thức ăn ngoài, vẫn động cũng không động đặt ở bên kia. Hạ Tân vẫn như cũ che chăn, trốn ở trong chăn, liền chăn góc độ đều cùng với nàng buổi trưa đến xem thời điểm giống nhau. Lãnh Tuyết Đồng thở dài, cầm cơm nước đi ra ngoài, đi tới chu phòng muốn đun nóng ăn với cơm đồ ăn. Nàng đem hai chén trong hộp cơm để trước đi vào đun nóng. 3 phút sau mở ra xem, thật là thúi, cái kia plastic cả mền đều hòa tan. Thúi chết nàng, Lãnh Tuyết Đồng nhíu nhíu mày. Cảm giác mình cùng lò siêu sóng, microwave oven, tương tác không hợp, tuyển trạch ném xuống cơm hộp. Tiếp tục dùng nồi tới đun nóng cơm nước, bất quá cực kỳ đáng tiếc. Nhiều như vậy dầu đốt một cái, tiên lão cao, cho nàng trên tay dám thêm vài cái tay ngâm nước. Cái kia trắng noãn như tuyết trên tay nhỏ bé, sinh ra vài cái sưng đỏ điểm nhỏ điểm. Thoạt nhìn có vẻ phá lệ nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa, Lãnh Tuyết Đồng còn hiểu nỗ lực không nhất định có thu hoạch đạo lý. Rõ ràng nàng cực kỳ nỗ lực, có thể thịt vẫn bị nàng cháy rồi. Cho Hạ Tân ăn là không thể nào. Nhìn bị chính mình đốt đen như mực thịt, Lãnh Tuyết Đồng khẽ cắn môi, vẫn là ngồi vào trước bàn cơm. Một người ăn, lãng phí thức ăn đáng thẹn. Hơn nữa còn là chính mình đốt đồ đạc. Xấu xí là khó coi điểm, còn không quá cam lòng cho nhưng đây chính là chính mình thành quả lao động. Chỉ là mùi vị không được tốt lắm là được. Xem ra thành quả lao động cũng không nhất định đều là mỹ vị. Lãnh Tuyết Đồng một người ngồi ở thủy tinh đèn treo dưới, cô Linh Linh ăn đốt cháy thịt, nghị lực đáng khen ăn phân nửa, sau đó thực sự ăn không trôi liền buông tha, lập tức đứng dậy xuống lầu một lần nữa mua phần thức ăn đưa đến Hạ Tân trong phòng, liền phóng tại hắn có thể đụng tay đến tủ trên đầu giường. Suy nghĩ một chút, lại đi ra ngoài cầm một duy nhất ly, rót ly nước nóng phóng tới Hạ Tân bên giường, khe khẽ nói câu, có gì cần có thể gọi ta. Ngoại trừ này bên ngoài cũng không nói gì, lại đi ra ngoài. Kỳ thực Hạ Tân cũng không phải nàng người nào, nàng không có trách nhiệm, càng không nghĩa vụ đi làm như thế. Bất quá nàng vẫn là ngồi ở phòng khách trên cát, nhìn mấy giờ tivi, an tĩnh cùng đợi. Trong lúc ngược lại là nhận được mẫu thân điện thoại, thúc giục nàng đi qua. Lãnh Tuyết Đồng lấy mình còn có chút chuyện phải xử lý làm lý do cho phu diễn đi qua. Tận tới đêm khuya 11 điểm, nàng mới một lần nữa đứng lên, đi tới Hạ Tân trong phòng nhìn xuống. Đồ đạc như trước đặt ở cái kia động cũng không động. Điều này làm cho Lãnh Tuyết Đồng sâu đậm thở dài. Nàng đem đầu giường nguội cơm nước thu phóng tới chu phòng, lại xuống lầu mua điểm ấm áp hồ hồ bữa ăn khuya đi lên. Một lần nữa phóng tới Hạ Tân tủ đầu giường bên. Sau đó, cứ như vậy ngơ ngác đứng ở cửa gian phòng, dựa lưng vào môn, nhìn cái kia nhô lên chăn. Nàng cảm giác mình có thật nhiều nói muốn nói, có thể cuối cùng là một câu nói đều không thể nói ra khỏi miệng. So với nói, nàng là càng có khuynh hướng làm loại hình. Lãnh Tuyết Đồng thông thường sẽ không đi nói có chút lớn đạo lý, chỉ biết đợi ở nơi nào. Ở người lơ đãng ngẩng đầu thời điểm, thấy được nàng chính ở bên kia, nàng cũng biết sẽ để cho như vậy kiên cường Hạ Tân như vậy. Tất nhiên là rất nghiêm trọng chuyện, nàng không phải Hạ Tân, không biết xảy ra cái gì, càng sẽ không nói chút nông cạn lời an ủi. Nàng chỉ là hy vọng, ở Hạ Tân muốn đứng lên, tại hắn dựa vào một người không bò dậy nổi, cần một tay thời điểm, nàng có thể kịp thời vươn một tay, đem Hạ Tân kéo lên, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Ngày thứ hai, tình huống vẫn không có cái gì đổi mới. Hạ Tân không ăn không uống, không nhúc nhích chút nào quá. Lãnh Tuyết Đồng cũng đẩy xuống tất cả mọi chuyện, cứ như vậy ngồi ở phòng khách, xem tivi, tình huống gì cũng không thể cải biến. Muốn nói duy nhất có biến hóa, chính là nàng mụ Thẩm Nhan thúc giục càng nóng nảy hơn. Hỏi nàng vé máy bay làm tốt không có gì. Lãnh Tuyết Đồng chỉ có thể hùa theo nói rằng, nhanh được rồi, cái gì gọi là nhanh được rồi. Thẩm Nhan đối với lần này rất tức giận, lúc đó đã bảo bắt đi. Lãnh Tuyết Đồng dỗ thật lâu mới đem mẫu thân cho dưới sự trấn an tới. Nói chuyện điện thoại xong, nàng cũng biết mình thời gian không nhiều lắm, từ từ đi tới Hạ Tân bên giường, nhẹ nhàng nhấc lên chăn, lập tức liền thấy Hạ Tân khóc sưng đỏ mắt, còn có cái kia nhắm mắt lại, đè nén khóc khấp thương cảm dáng dấp, giống như là một đáng thương 56 tuổi tiểu hài tử một dạng. Ôm chính hắn hai chân, cuộn thành một đoàn, hận không thể đem mình co lại thành một cái nhím. Thoáng, lộ vẻ có chút ngây thơ. Xem quen rồi Hạ Tân bình thường kiên cường, thành thục dáng vẻ, cùng với đối với các loại tình huống đối mặt. Bây giờ thấy Hạ Tân cái này không giúp cùng tiểu hài tử tựa như. Đem mình co lại thành một đoàn dáng dấp. Lãnh Tuyết Đồng bỗng nhiên cảm giác được trong lòng căng thẳng. Có chút không nỡ, là đụng phải chính hắn xử lý không được. Cũng không biết làm như thế nào ứng đối chuyện a. Lãnh Tuyết Đồng cảm thấy như vậy không có gì sai. Không có người nào là vô địch. Không có người nào là vạn năng. Mỗi người đều có chính mình cường hãn một mặt. Cũng sẽ có chính mình mềm yếu một mặt. Cho nên, chúng ta mới là người. Nàng cảm thấy, cái này không có gì thật xấu hổ. Sau đó, nàng nhẹ nhàng buông chăn. Có điểm không biết nên làm như thế nào. Lần đầu tiên nghĩ, nếu như toa toa ở thì tốt rồi. Tên kia tuy là lười nhác một chút, nhưng, ở một ít vấn đề trọng yếu bên trên, cũng là có thể xử lý rất tốt. Lãnh Tuyết Đồng kỳ thực cũng đã gặp mấy lần. Hoặc có lẽ là không phải cẩn thận đã nghe qua mấy lần. Hạ Tân gặp được không cách nào xử lý sự tình, sẽ cùng ức toa thương lượng một chút, ức và cũng đều có thể khai đạo Hạ Tân, rất tốt xử lý tốt sự tình. Nàng cảm thấy ức toa quả thực thật lợi hại, nếu như bình thường không đáng mơ hồ, rửa mặt đã quên xả nước, đánh răng quên thả kem đánh răng lời nói, liền càng tốt. Lãnh Tuyết Đồng ít có ôn nhu nói, nếu như... Ngươi nghĩ nói gì nói, ta sẽ nghe, tùy thời đều ở đây nghe. Bất quá, cũng không có từ Hạ Tân cái kia đạt được trả lời. Lãnh Tuyết Đồng liền đứng dậy, ngồi xuống trước bàn máy vi tính ghế trên, tùy tiện từ bên cạnh trên cái giá rút quyển sách, nhìn, đến nửa đêm, mệt nhọc, mơ mơ màng màng ghé vào trên bàn, khoanh tay liền ngủ mất. Thẳng đến sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên đem nàng thức dậy. Lãnh Tuyết Đồng trên ghế ngồi một ngày, nhìn trọn một ngày thư. Hai người phảng phất ước định xong một dạng, một cái nằm ở trên giường động cũng không động cả ngày. Một cái ngồi ở ghế trên động cũng không động cả ngày. Chỉ là, đến mỗi giờ cơm, Lãnh Tuyết Đồng đều sẽ cho Hạ Tân đổi một trận nóng hổi cơm nước. Thuận tiện Hạ Tân bất cứ lúc nào đứng lên, đều có thể ăn được cơm nóng, hơi lộ ra trong căn phòng mờ tối. Chỉ có Lãnh Tuyết Đồng một tờ lại một trang, an tĩnh phiên động trang sách thanh âm. Sau đó, đến buổi tối, Thẩm Nhan ở trong điện thoại giọng của thì càng nóng nảy. Tất cả mọi người đến rồi, chỉ thiếu ngươi, ngươi muốn chết sao, tới, tới mụ, cũng nhanh đến rồi. Cũng nhanh đến rồi là có ý gì? Ngươi bây giờ đến đâu rồi? Đến rồi. Ân, rất gần địa phương. Minh Nhi gọi điện thoại cho ngươi à? Ngươi mộng ai đó? Còn tới, ngươi đợi tại chỗ sẽ không động tới. Khi ta không biết, cách điện thoại di động, Lãnh Tuyết Đồng đều có thể cảm nhận được mẫu thân lo lắng. Còn kém không có từ trong điện thoại di động vươn tay ra. Đem nàng cho trực tiếp kéo qua đi. Mấy ngày nữa ta lập tức liền đi qua. Ta bên này hơi có chút việc gấp. Rất gấp. Ta bên này gấp hơn. Hai người cuối cùng cũng không thể hiệp thương tốt, đạt thành thống nhất ý kiến. Lãnh Tuyết Đồng mơ mơ màng màng gục xuống bàn liền ngủ mất. Mặc dù nói tình huống này rất gấp, trong lòng nàng cũng rất cấp bách, nhưng nàng cũng không có muốn thúc giục Hạ Tân ý tứ. Nàng chỉ là đang yên lặng cùng đợi, an tĩnh chờ đấy Hạ Tân tự mình nghĩ rõ ràng. Với hắn mà nói, chân chính quan trọng là... Cái gì? Quan trọng là... Đi qua, đắm chìm trong đau thương trong ký ức. Vẫn là quan trọng là... Tương lai, hướng về tương lai cất bước. Đến cùng, quan trọng là... Huyết thống, vẫn là qua nhiều năm như vậy sớm đã nùng với máu cảm tình. Hạ Tân làm, nàng vẫn luôn nhìn ở trong mắt. Đây là rất đơn giản đạo lý. Nàng tin tưởng Hạ Tân sẽ rõ, chỉ là cần một quãng thời gian sẽ cho Hạ Tân đáp án, làm cho Hạ Tân tìm ra chân chính đồ trọng yếu. Nàng nguyện ý chờ, chính như nàng trước sau như một số mệnh, nàng luôn là đang chờ đợi, dài dòng đợi, không để bụng nhiều hơn nữa vài ngày. Nếu như nàng đi, sẽ không người có thể chiếu cố Hạ Tân. Không ai có thể ở Hạ Tân cần một tay thời điểm. Vươn tay, kéo Hạ Tân một phen. Nhưng, nàng có thể đợi, người khác không thể chờ. Ở sáng ngày thứ 28 điểm, Lãnh Tuyết Đồng vừa mới mở ra môn. Chuẩn bị ra khỏi cửa mua bữa ăn sáng thời điểm. Hai cái hắc y tây trang nam nhân ngăn chặn đường đi của nàng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.